Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 569, Thôn Thiên Nạp Địa. Nhiệt xúc, Ô Sơn Lãnh Chúa gầm lên giận dữ, hai chân một điểm phó hạm, cả người bay lên không vọt lên mấy trượng, chỉ gặp hắn bị một đoàn nồng đậm thanh sắc quang mang bao vây lấy. Người ở giữa không trung có chút say người, đầu hướng xuống. Chân hướng lên trên, năm ngón tay tóe thẳng thành trường, lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng tiểu bạch cái đuôi đánh tới. Tiểu bạch xà thủ bất động, vẫn như cũ chừng lớn hai con ngươi chừng mắt kia mười mấy tên Ô Sơn lĩnh cao thủ. Đồng thời bụng rắn có chút co vào, đột nhiên khẽ hấp hút lập tức. Kia mười mấy tên Ô Sơn lĩnh cao thủ lấy tốc độ nhanh hơn hướng tiểu bạch miệng tới gần. Xôn xao tương đương tiểu bạch cái đuôi có chút vặn vẹo. Quấy đuôi xẹt qua thương khung, trực tiếp cùng Ô Sơn lãnh chúa song trưởng đụng tới. Ông tương đương không có tiếng vang rung trời. Nồng đậm thanh sắc quang mang từ Ô Sơn lãnh chúa lòng bàn tay truyền ra. Khắc ở tiểu bạch quấy đuôi bên trên. Tiểu bạch xà đuôi có chút rung động. Bên ngoài thân có màu trắng bạc vầng sáng lưu truyền. Cấp tốc triệt tiêu. Hóa đi cái này màu xanh quy tắc gợn sóng lực lượng. Nhưng nó cũng bị một trưởng này đánh trúng lật ngược mà quay về. Mà Ô Sơn lãnh chúa thì là toàn thân cứng đờ. Ở giữa không trung dừng lại chớp mắt thời gian. Chợt cũng đồng dạng lật ngược mà quay về. Rắn này quỷ dị. Thế mà có thể hóa đi ta gợn sóng nước quy tắc chi lực. Ô Sơn lãnh chúa thần sắc nghiêm nghị. Không tốt, Ô Lâm bọn hắn bị ăn. Ngay sau đó, Ô Sơn lĩnh xoay chuyển ánh mắt, liền trông thấy cùng đi theo tới mình bây giờ còn sót lại mười mấy tên cao thủ cũng là rốt cục bị hút vào bụng rắn, mười mấy tên Ô Sơn lĩnh cao thủ, một cái không còn lại, toàn bộ đều bị tiểu bạch ăn hết. Đến tận đây, đi theo Ô Sơn lãnh chúa mà đến trên trăm hào cao thủ toàn bộ bỏ mình. Ỏm ọp tiểu bạch xa cái cổ có chút nhúc nhích. Hai con người cũng hơi híp lại, tựa hồ là ăn tuyệt thế mỹ vị, rất là hưởng thụ, nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Ô Sơn lãnh chúa mặt trầm như nước, ở ngay trước mặt hắn mà ăn hết hắn mười mấy tên thuộc hạ. Cái này gọi hắn đường đường lãnh chúa đại nhân tình làm sao chịu nổi. Hồ tương đương cuồng phong gào thét, Ô Sơn lãnh chúa từ phó hạm bên trên nhảy xuống. Lần này... trong tay hắn đã xuất hiện thông thiên chùy, cũng không tiếp tục giữ lại thực lực, cầm trong tay thông thiên chùy điên cuồng hướng tiểu bạch phóng đi. Tiểu bạch, ăn hắn, ngồi tại tiểu bạch trên đỉnh đầu hồng quân cà cà cười quái dị. Nhưng căn bản không nhảy xuống, chỉ là nhìn qua cách đó không xa phó hạm nháy mắt mấy cái. Thần sắc rất là đắc ý, không có nửa phần lo lắng. P, xôn xao tương đương thôn phệ hết mười mấy tên Ô Sơn lĩnh cao thủ về sau. Tiểu bạch toàn thân càng thêm trắng sữa. Toàn thân có màu ngà sữa vầng sáng vờn quanh. Hết sức huyền ảo, chỉ thấy nó đầu lâu đột nhiên cao. Đỉnh đầu thương thiên, hai con ngươi dựng thẳng lên quan sát phía dưới vọt tới Ô Sơn lãnh chúa. Cùng tiểu bạch cái kia khổng lồ thân rắn so sánh. Ô Sơn lãnh chúa vậy liền giống như là con kiến nhỏ đồng dạng. Tức một đạo cao vút, ngắn ngủi thanh âm truyền ra đến. Cả phiến thiên địa phảng phất tại một sát na này ngưng kết. Chân trời mặt trời lập tức bị tầng mây che chắn. Lúc xế chưa thoáng qua đã như hoàng hôn. Ngay sau đó, tại kia trên trời cao, tại kia huyết hồng sắc dáng đỏ bên trên, một con tre khuất bầu trời màu trắng nguy nga đầu rắn lộ ra nửa sừng. Hai tròng mắt của nó băng lãnh không có nửa phần tình cảm ba động. Hình dung cùng trên mặt đất tiểu bạch có 9 phần tương tự. Lại ít đi tiểu bạch trước kia kia phần ngạo kiều. Giờ khắc này, nó như cửu thiên chi thượng đế vương mở ra hai con ngươi. Quan sát nhân gian, nương theo lấy tầng mây cuồn cuộn. Một cỗ mênh mang, như tuyên cổ khai thiên khí tức vén ra một góc. Màn biến hóa này. Trực tiếp để phía dưới vô số còn sống phàm tục ngốc trệ. Nhìn trợn tròn mắt, ngay cả phó hạm bên trong Man Vũ Lam Điệp còn có ngoại giới Hồng Quân cũng đều ngây ngẩn cả người. Hồng Quân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy biến cố. Sững sờ nhìn qua, ngồi ở phía dưới Tiểu Bạch bản thể đầu lâu phía trên. Nhìn qua trên bầu trời kia như vương như đế, như là thần rắn chi hư ảnh. Rất nhiều năm trước, Tiêu Mặc nhận định Tiểu Bạch chỉ là vòng trắng rắn. Đồng thời ngay cả Dịch Thu Bạch cũng không phát hiện Tiểu Bạch dị dạng. Cho rằng đây chỉ là một đầu bình thường bạch xà mà thôi. Không có người để ý qua. Nhưng hôm nay đâu? Vẫn là vòng trắng rắn sao? Vòng trắng rắn có khủng bố như vậy sao? Đây là đại yêu, thiên yêu, vẫn là, không có ai biết, bao quát Tiêu Mặc. Nếu như đặt ở Hồng Hoang Đại Lục, một màn này sợ là muốn gây nên Hồng Hoang chấn động, dẫn tới vô số người thăm dò. Nhưng đây là tại Canh Kim Đại Lục, tất cả mọi người không cách nào phi hành, đồng thời nguyên thức nhận lấy cực lớn áp chế. Mạnh nhất cũng liền có thể bao trùm phương viên hơn 1000 dặm mà thôi. Những cái kia xa ngoài vạn dặm chính là đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm lãnh chúa Thánh Vương căn bản không thể nào phát hiện. Ùng ục tương đương, Ô Sơn lãnh chúa ám nuốt nước miếng. Sắc mặt cũng biến thành có chút xám trắng. Cái này trên đất bạch xà thì cũng thôi đi. Nhất là trên bầu trời kia bạch xà hư ảnh. Kia kinh khủng uy áp cho hắn áp lực thực lớn. Làm sao cho ta cảm giác giống như là bát kỳ? Không, bát kỳ uy áp cũng không mạnh như vậy. Có cái này bạch xà tại, ta muốn đoạt kia góc căn bản vô vọng. Một nháy mắt, Ô Sơn lãnh chúa trong lòng nổi lên rất nhiều tâm tư. Chợt trong hai con ngươi hiện lên một tia vẻ ngoan lệ. Không dám chần chờ, trong tay thông thiên chùy vừa thu lại. À, Ô Sơn lãnh chúa trong hai con ngươi đều là vẻ điên cuồng. Một tiếng hét lên, nhục thể của hắn trực tiếp vỡ nát ra. Ngay sau đó màu xanh chân linh cũng theo đó vỡ nát. Như là mặt kính đánh nát, hóa thành vô số phiến nhỏ vụn pha lê cặn bã hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Tại kia trên bầu trời rắn chi hư ảnh dưới, Ô Sơn lãnh chúa là thật sự rõ ràng cảm nhận được bóng ma tử vong. Nguy cơ sinh tử dưới, hắn quyết định thật nhanh, trực tiếp chân linh vỡ nát. Chỉ cầu bỏ trốn, mấy chục vạn mấy trăm vạn phiến chân linh mảnh vỡ. Chỉ cần có một mảnh chân linh mảnh vỡ chạy trốn. Vậy coi như thành công. Dù là 1000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn cuối năm cứu sẽ có khôi phục thời điểm. Trên mặt đất, Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn qua thương khung. Nhìn qua trên bầu trời kia vẻn vẹn lộ ra nửa cái đầu rắn chi hư ảnh. Nhìn kỹ, có thể phát hiện Tiểu Bạch trong hai con ngươi một tia. Không bỏ, trên bầu trời rắn chi hư ảnh cùng phía dưới Tiểu Bạch chỉ ít có 9 phần tương tự. Tiểu Bạch ngơ ngác nhìn qua, không gian ngưng kết, thời gian ngưng kết, nó tự hồ quên đi người, quên đi kia ngay tại bỏ trốn chân linh mảnh vỡ. Giữa thiên địa, còn sót lại 2 rắn, một thực một hư. Một lát sau, Tiểu Bạch hai con ngươi vẫn như cũ nhìn qua thương khung. Đầu lại là chậm rãi rủ xuống. Dập đầu, ông tương đương, một cỗ không cách nào cảm ứng phát giác nhưng lại chân thực tồn tại ba động nhộn nhạo lên. Trong khoảnh khắc, 2 rắn ở giữa giống như là thành lập nên một loại nào đó kết nối. Mà tại kia trên bầu trời kia nguy nga mênh mang rắn chi hư ảnh đã có biến hóa. Chỉ gặp trên bầu trời kia rắn hai con ngươi đột nhiên phát sáng lên. Như là 2 viên mặt trời, 2 viên ngân sắc mặt trời. 2 viên ngân sắc xoay tròn như là vòng xoáy mặt trời. Ngân sắc tiền qua 2 con ngươi có chút chuyển động. Nhìn về phía dưới. Hồ ù ù trên mặt đất. Kia ngay tại bỏ trốn vô số chân linh mảnh vỡ dừng lại. Ngay sau đó, một mảnh tiếp một mảnh chân linh mảnh vỡ đằng không mà lên. Từ các ngõ ngách, tất cả mảnh vỡ đều là như thế. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Kia màu xanh chân linh mảnh vỡ liền như là màu xanh sóng biếc biển cả. Mà lúc này, nước biển có chỗ tháo nước, toàn bộ hướng trên bầu trời bay đi. Ô Sơn lãnh chúa cười thảm nhìn qua thuộc về mình chân linh mảnh vỡ cất cánh. Hắn muốn cầu tha, nghĩ kêu gào lại không phát ra được thanh âm nào. Mọi loại tĩnh lại, chỉ có mảnh vỡ bay lên. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http